Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 71, đang nghĩ cái gì đâu? Một đôi tay che khuất hắn đỉnh đầu ánh mặt trời. Hắn kinh hỉ quay đầu, cặp hân trưởng thân ảnh hướng tới hắn chậm rãi mà đến. Một thân phấn y cung trang mặc ở trên người nàng không có tăng thêm hoạt bát đáng yêu cảm giác, mà là tăng thêm vài phần thân thiết cả mà ni tóc nàng tấn thượng ta cắm một cái hoa mẫu đơn. Cho dù là tùy ý trang phục đều làm cho hắn cảm thấy phá lệ thân thiết ngươi. Cuối cùng đến đây, ân. Nàng hướng tới hắn vươn rảnh tay, trắng nõn đốt ngón tay còn mang theo một chút độ ấm. Hắn không cần nghĩ ngợi cầm tay nàng, theo ta về nhà. Về nhà hai chữ thư hắn cái mũi đau xót. Suýt nữa rớt xuống lệ đến, mấy ngày này hắn cũng học ngoan, nếu quân nghiên mang theo hắn đi, vân ma ma phát hiện hắn đi rồi có phải hay không giận dữ? Khác trợ giúp qua hắn người có phải hay không nhận đến liên lụy? Nàng phảng phất hiểu rõ của hắn ý tưởng, nói, yên tâm, ta đều chuẩn bị tốt là Mani Tần Vương Phu càng hy vọng ngươi tự dưng biến mất. Hơn nữa, ngươi không có ký bán mình khế. Cho dù là đi rồi, cũng không có người dám ngăn đón ngươi, những người khác tự nhiên là không có quan hệ gì với ngươi. Kia liền hảo, mấy ngày nay nhận được người kia trợ giúp, tài năng làm cho hắn còn sống nhìn thấy quân nghiên, lại nhắc đến hay là muốn cảm tạ bọn họ, quân nghiên nắm tay hắn, một đường đi, đến địa hình đã sờ thấu, chỉ là muốn ủy khuất lãnh tử kiêu cùng hắn cùng nhau khiêu tường vây. Nàng ôm lấy của hắn thắt lưng, chỉ cao cao rào chắn, cười nói, ngươi có sợ không? Không sợ, có nàng ở, không cần sợ hãi, nàng tất nhiên sẽ hộ bản thân chu toàn, ôm chặt ta, lãnh tử kêu theo lời, ôm chặt lấy nàng, chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, tiện đà hắn bị người bay lên không ôm lấy, như là dẫm nát bông vải thượng, đi ra ngoài, hắn có chút khủng cao. Hạ trụy thời điểm, nhắm lại bản thân hai mắt, nghe được bên tai truyền đến vù vù tiếng gió, cho đến khi rơi xuống đất thời điểm, mới vừa rồi mở to mắt ta, xuất ra, ân, kế tiếp muốn đi ta quý phủ, ngươi có sợ không? Quân nghiên thu liễm tươi cười, một bộ nghiêm trang nói, hắn vẫn như cũ là hai chữ, không sợ. Quân nghiên vươn một ngón tay, tốt lắm, ta khả muốn cùng ngươi ước pháp tam chương, nhất. Không được chống đối chính phu, không cho ngỗ nghịch của ta ý tứ, ngươi khả đáp ứng, lãnh tử kiêu gật gật đầu, quân nghiên vươn thứ hai căn ngón tay, nói, thứ hai, ta muốn ngươi chặt đứt cùng nàng niệm tưởng, về sau mặc kệ ta đối Long Quân Tú làm chuyện gì, ngươi đều không cần nhúng tay, hảo, ta đáp ứng ngươi, cho hắn thời gian nhất định, hắn sẽ quên nàng, tam, không được đùa giỡn tì khí. Có việc nói chuyện, về sau nhưng đừng dính vào. Quân nghiên nhu nhu tóc của hắn, thở dài, nếu một người thật sự thương ngươi, sẽ đem ngươi đặt ở trong lòng bàn tay. Khát, mệt mỏi đều có nhân hầu hạ, nơi nào bỏ được ngươi màn trời chiếu đất, chịu đủ xem thường, ngươi nếu ngay cả điểm ấy cũng đều không hiểu, ta đây làm lại nhiều lại có tác dụng gì. Ta biết, hắn thấu đi lên. Song trưởng hoàn ở của nàng thắt lưng, vương gia, cho ta một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Chúng ta làm lại tốt sao? Hừ, hiện tại nói này đó, có phải không phải quá muộn? Quân nghiên nhíu mày, ý đồ bài khai tay hắn, nhưng này tự tiểu tử gắt gao chế trụ của nàng thắt lưng. Nói cái gì cũng không chịu buông tay. Quân nghiên trầm mặt, nói, buông ra, lãnh tử kêu nói, vương gia. Ta đã nói rồi, mặc kệ trở về sau, ta là nô bộc cũng tốt, là phu thị cũng thế, chỉ cần vương gia có thể cho ta lưu nhất phương đất trống. Là tốt rồi, quân nghiên nói, kia tựa như ngươi mong muốn, nàng nắm tay hắn, đi tới nhà kề sớm có xe ngựa tiếp ứng, lên xe ngựa sau, quân nghiên sờ sờ lãnh tử kiêu cái trán, đã khôi phục đến bình thường. Không gian xuất phẩm bệnh thương hàn dược, liền không có ra quá sai lầm mà ni. Hết chương.